Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Chuyện Audio.com. Ban nãy có chuyện gì sao? Không có gì lớn, Thiên Hồ Lâm có chút chuyện nên qua đó xử lý mà thôi. Đã giải quyết xong, à, ra vậy, niệm đến đây Naori cũng không có quá nhiều thắc mắc, Thiên Hồ Lâm thỉnh thoảng cũng có người đi vào, đến nỗi được xưng cấm địa rồi. Tất nhiên là nghe qua cũng cực ít người biết vị trí thật. Mà ngẫu nhiên biết cơ hồ cũng đều đi lạc. Xưa nay ngoài Hashirama may mắn đi lạc vào cũng chả còn ai khác một mình có thể xông vào. Naori không thắc mắc nhưng bên cạnh cái kia cô gái nhỏ giữ nguyên tư thế nâng bát cơm còn ánh mắt đã trợn to nhìn hai người nói chuyện. Trước nay đều vậy mặc kệ hai người nói chuyện gì. Hễ lạ lạ là Kushina luôn luôn tập trung lắng nghe. Đến nỗi quên cả việc đang làm, tiếp tục ăn cơm a, khẽ lắc đầu nhìn cái này mắt to đứng bất động như tượng Kenji không khỏi lắc đầu. Vẫn còn trẻ con trí tò mò nhưng là rất cao, nói rằng trẻ con nhưng thực tế mà nói Kushina năm nay cũng đã 11 tuổi rồi. So lần đầu gặp gỡ tuy là phát triển càng thêm thành thục một chút tất nhiên vẫn còn trẻ con bởi cô cũng không có nhiều trải qua như Naori. Mất mát lớn nhất của Kushina có lẽ là thảm họa diệt tộc kia. Kenji đại ca, dạy ta nhẫn thuật a. Đôi mắt to chớp chớp vô cùng đáng yêu chân thật, nhưng quỷ mới tin cái này bộ mặt, con hàng này chính là ở trong trường học lão đại đây. Nếu không phải Hiruzen biết thân phận nên âm thầm giữ gìn lời nói đám kia đại tộc nhất định tìm đến cửa đòi xẻ thịt. Thôi đi, ta chỉ là một chủ quán nghèo khó mà đẹp trai thôi. Thế nào lại biết nhẫn thuật mà dạy ngươi? Hừ, ngươi cũng đừng lại lừa ta. 3 năm trước nhưng ngươi thật oai phong biến đám kia người xấu toàn bộ thành băng điêu đây. Không có nói nhưng là rất lợi hại đây. Vẻ mặt không tin, Kushina đơn giản chính là không đòi được nhất quyết không thả bộ dáng. Ánh mắt tròn xoe khóe miệng vẫn cợt nhả ham he, ý tứ là nhanh lên dạy ta đi. Thôi được à, dành thời gian để ta dạy đi. À, Naori, nên ngươi nhưng cũng sẽ biết nhẫn thuật. Kushina nhưng vô cùng kinh ngạc cái này 3 năm nhưng chưa hề thấy qua Naori biểu hiện cái gì là ninja cả. Chỉ biết rằng nội trợ rất tốt tuy rằng thức ăn cũng không phải quá ngon. Nhưng là công việc nhà cửa các loại mọi thứ tinh thông. Rất giống những cái kia bà nội trợ. Ta cũng sẽ biết nhẫn thuật. Vậy quá tốt, Jiraiya, Sensei nhưng là không có dạy ta cái gì đây. Tất cả nhưng đều dạy cái kia Minato, còn nói rằng cái gì trăm năm xuất hiện thiên tài số 1 hay gì gì tiên tri. Chẳng phải điểm số hơn ta có một chút thôi sao? Kushina biểu thị vô cùng bất mãn, ngoài được dẫn đội đi đánh heo rừng hay trồng cây xác thực thời gian qua nhưng chẳng có một cái nhẫn thuật nào ra hồn. Chỉ riêng có tam thân thuật là học hồi học viện cộng thêm thuật phong ấn trước kia gia tộc lưu giữ. Còn lại nhẫn thuật công kích bản thân nhưng là mù tịt. Vẫn là cố gắng học tập phong ấn thuật không phải tốt sao? Phong ấn thuật nhưng vô cùng mạnh mẽ đây. Nếu như thàn thạo mà nói, vị thù há chẳng phải vật nuôi nhốt trong nhà. Kenji biểu thị không hiểu nhìn Kushina. Trước đó Kenji nhưng là không có dạy qua bất kỳ thứ gì đây. Nhưng đó không phải tất cả. Đồ ăn mọi ngày Kenji cho hai người ăn nhưng là dùng điểm tích lũy mua đấy. Bằng chứng chính là thể chất của Uzumaki trong người Kushina phát triển vô cùng mạnh mẽ. Kushina lượng chakra hiện tại liền có thể so Junin, Kenji cũng muốn để Kushina hoàn toàn tỉnh dậy tiên nhân thể mới bắt đầu dậy. Bởi chỉ có tiên nhân thể mới có thể kích phát hoàn toàn vốn có bản thân. Nói rằng thức tỉnh nhưng nó như kiểu bước hai vậy, bởi lẽ khi sinh ra Uzumaki nhưng đã mang theo lượng chakra cùng sinh mệnh lực vô cùng lớn. Nói rằng thức tỉnh tiên nhân thể chả bằng nói thể chất thăng cấp đi. Tuy nhiên thế gian lại có ai kích phát ra nổi đâu. Điểm danh chỉ có Asura, Hashirama, Naruto mà 3 người này đều là Asura chuyển thế người. Cho nên nói khả năng tỉnh dậy cơ hồ bằng không, ngay cả Naruto phải đợi đến khi Hagoromo ban cho dương độn mới có thể thức tỉnh bởi lẽ Naruto cũng không phải thuần Uzumaki tộc nhân. Ngẫm nghĩ lại nếu như nguyên tắc Nagato mà thức tỉnh tiên nhân thể thì đã không bị Rinnegan hút cạn chakra mà chết dần rồi. Kushina cũng vậy, tin tưởng hàng ngày để Kushina ăn những cái này giàu năng lượng thịt đặc biệt này sẽ thức tỉnh nó. Đây cũng là Kenji hao phí điểm tích lũy, tất nhiên là đặc biệt thịt. Nghe đến Kenji hỏi, Kushina lập tức bĩu môi. Cái gì mà phong ấn thuật? Kushina nhưng thích há miệng khè lửa màu mè như những cái kia đây. Đặc biệt nghĩ đến cảnh đám kia trêu chọc Kage màu tóc. Cô thổi lửa phừng cái đốt sạch tóc đám kia có phải hay không thật đẹp mắt. Óc, ai ui, đại ca ngươi làm cái gì? Gõ đầu Kushina một cái, Kenji không khỏi lắc đầu, cái này bản tính bạo lực cô gái. Ngươi có phải hay không lại nghĩ học nhẫn thuật xong rồi đi đánh đám kia trẻ con? Thiết nghĩ Kushina không cần nhẫn thuật, chỉ riêng thể thuật đã đánh cho đám kia nhóc con chó sủa gà bay loạn hết cả lên. Còn học nhẫn thuật xong không biết sẽ còn như nào. Nghĩ mà thực say, cái này ớt đỏ Konoha không phải là không có nguyên nhân của nó. Đại ca nha, ngươi nghĩ ta là người như vậy sao? Thực sự luôn, không, thực tế thì không phải riêng ta nghĩ. Naori đến mức này cũng không khỏi gật đầu đồng tình với Kenji. Cái này đơn giản chính là con hàng phá làng phá xóm. Vì vậy hai người vẫn là hết mực yêu thương. Cơm nước xong phần ai nấy làm, mà cũng không phải làm gì, thực tế thì cũng đã đến nửa đêm. Rảnh hay sao còn ra đường? Đích thật Kenji chính là rảnh cho nên mới xuất hiện tại một bìa rừng nơi xa. Hồi ban chiều bận về nhà cũng chỉ ban tặng cho làng sương mù một tiễn thôi. Nhưng việc nào ra việc đó? Phá hủy nguyên một bìa rừng Thiên Hồ Lâm đâu phải một tiễn là tính ổn. Thơm bơ vậy sao, Kenji nhưng là cái thù dai người. Đứng lơ lửng trên cao làng sương mù, trên tay Kenji chính là một loạt bùa nổ. Xem ta có hay không tác bom chết các ngươi đám lợn này. Cầm trên tay vài trăm tấm bùa nổ, Kenji chính là mạnh mẽ làm một trận mưa bùa nổ. Bom, bom, bom, X100, 200. Từng tiếng nổ tung vang dội từ dưới phát ra, Kenji chính là khoái chí vỗ đùi đôm đốp nhìn bên dưới. Những cột nấm nhỏ mọc lên, các loại khói lé lên lại vụt tắt. Hoa, cái này chả trách đây Dara chính là như vậy ưa thích, có lẽ lần sau không vận dụng cái khác nữa. Đứa nào bố láo cứ cầm bùa nổ mà quăng, có âm dương độn còn lo không tạo được ra bùa nổ sao? Âm thầm quyết định Kenji tự cho rằng là đúng đắn, đáng tiếc không thể dùng tiền tệ đổi điểm tích lũy nữa. Nếu không e rằng bản thân đã vô hạn điểm tích lũy. Hiện cũng không thể dùng Berry đổi rồi, bởi lẽ bên kia One Piece thế giới sớm đã sụp đổ. Chính phủ thế giới bị lật đổ rồi, cũng từ đó mà Berry mất giá trị, lần cuối quy đổi còn là do hệ thống dễ tính mà thôi. Ai sớm biết từ lúc mở ra Rinnegan tạo thật nhiều berry đổi thì tốt. Nhưng lại không nghĩ ra đến nói thẳng là quên đi cái vấn đề này. Lại trở về thực tế, bên dưới tình hình vô cùng hỗn loạn, nói là làng nhưng vô cùng to lớn. Vài trăm tấm bùa nổ cũng không đơn giản, nói hủy là hủy đi làng. Huống chi bên dưới ninja cũng không phải ngồi không, quy mô phá hủy đã sớm được giảm đến mức tối đa. Cái gì đây, nhìn cái kia quả cầu đen kịt bay đến chỗ mình càng ngày càng gần. Kenji không khỏi nhíu mày. Đây là bom vĩ thú đây mà. Vậy mà vận dụng cái này đồ chơi bắn mình. Nhẹ nhàng điểm ngón tay lên khổng lồ quả bom. Kenji lại như con thuồng luồng hút nước. Hấp thu đến triệt để biến mất hoàn toàn quả bom mới thả xuống tay. Rất tốt, còn dám bắn phá ta à? Kenji điên cuồng vung ra vài trăm tấm bùa nổ nữa. Này thì bắn ta này. Này thì hung hăng này. Này này này. X3, 14. Mỗi lần này Kenji lại vung ra vài chục tấm bùa nổ đáp xuống. Cứ vậy chính là vài trăm tấm nữa mới phủi đít đi về. Nếu để người ta biết Kenji như vậy quăng bùa nổ có phải hay không điên tiết muốn bắt lại đấm cho một trận. Phải biết các loại nhẫn cụ. Bùa nổ nhưng là đắt nhất đấy. Nếu nói ai giàu nhất thế giới ninja thì phải kể đến Conan. Conan nguyên tác nhưng là đáp vài triệu tấm bùa nổ lên Obito đấy. Kenji vung ra nhưng là như thả mưa ấy. Đây chính là biểu hiện của kẻ điên. Xì, ta giàu ta đáp, các ngươi còn đòi dạy ta cách tiêu tiền nữa hay sao? Ha ha, tiếng cười thoải mái bay về nhà mặc kệ đám kia làng sương mù ra sao thì ra. Cách chương.